Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, Trung Quốc quý nhất bữa tối. Đại khái tại thập niên 80 trung kỳ thời điểm, Trung Quốc đại lục bắt đầu xuất hiện phòng đấu giá, nhưng những này đều không phải là chân chính phòng đấu giá, mà là quốc doanh văn vật công ty, cửa hàng. Bởi vì lúc ấy mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ tư nhân văn vật giao dịch. Cả nước chỉ có hơn 70 gia quốc doanh cửa hàng có thể bán ra. Cái gọi là đấu giá cũng hữu danh vô thực. Văn vật giá cả đều là chính phủ thống nhất chế định. Đấu giá lúc chỉ có thể căn cứ văn vật chất lượng hơi có lưu động. Không có khả năng xuất hiện giá quy định 1 vạn. Cuối cùng đấu giá đến 10 vạn thành giao tình huống. Đại khái đến năm 1993, quốc doanh Bách Niên Lão Điếm, Đoá Vân Hiên, thành lập công ty đấu giá. Cử hành Trung Quốc lần thứ nhất thư họa đấu giá hội. Lập tức gây nên trong nước bên ngoài rộng khắp chú ý. Lần hội đấu giá này cực kỳ thành công. Thế là cái khác quốc doanh văn vật cửa hàng, nhao nhao thành lập tổ kiến công ty đấu giá. Quốc gia cục văn hóa khảo cổ thuận nước đẩy thuyền, đồng thời lại xuất thủ tiến hành khống chế. Thế là liền có lục đại quốc doanh phòng đấu giá đến nay cũng chỉ có 6 nhà. Cục văn hóa khảo cổ không còn ban phát đấu giá giấy phép. Cho đến sang năm, bởi vì lục đại quốc doanh phòng đấu giá bên trong, có một nửa đều kinh doanh bất thiện, gần như đóng cửa. Cục văn hóa khảo cổ lúc này mới lần nữa cấp cho giấy phép. Lập tức liền xuất hiện mấy gia sản doanh công ty đấu giá. Một nhà trong đó còn chiếm được quốc tế cự đầu giai sĩ đắc nhãn hiệu trao quyền. Bị phổ biến cho rằng là quốc tế đấu giá ca sâu lớn, mượn sắc đưa ra thị trường, đầu tư bên ngoài. Không cho phép tại đại lục xử lý đấu giá nghiệp vụ. Thậm chí ngay cả bơm tiền đều không thể. Nhà kia thu hoạch được giai sĩ đắc nhãn hiệu trao quyền công ty còn bị điều tra chỉnh đốn và cải cách, kinh thành, gát quốc tế. Đây là một nhà năm 1994 thành lập quốc doanh công ty đấu giá. Ngoại trừ vừa gầy dựng lúc ấy, có rất nhiều người chạy tới nhìn hiếm lạ. Hôm nay cuộc bán đấu giá này là trình diện số người nhiều nhất. Toàn bộ hội trường đều ngồi đầy. Khiến cho cùng buổi hòa nhạc, hoàn toàn có thể dựa vào bán vé vào cửa kiếm một đợt. 16 vạn lần 1, 16 vạn lần 2, 16 vạn lần 3. Chúc mừng vị tiên sinh này, thành công đập đến Thẩm Uy Phong viện trưởng tác phẩm, Càn Khôn Thanh Khí. Sàn bán đấu giá vang lên một trận lưa thưa la la tiếng vỗ tay. Vị kia cạnh tranh thành công trung niên phú hào. Cũng chỉ là mặt mỉm cười ngồi tại vị trí trước. Bức họa này giá cả hơi hơi cao. Nhưng qua mấy năm lấy thêm ra đến giao dịch. Tuyệt đối là sẽ không lỗ vốn. Tác giả Thẩm Uy Phong là Tô Thị Viện Họa Viện Trường. Năm ngoái sáng tác tác phẩm treo ở XX Đại Hội Đường. Năm nay sáng tác tác phẩm treo ở XX Bộ Hội Đồng Bộ Trưởng Thất. Tiếp xuống món đồ đấu giá này. Là Tề Bạch Thạch Đại Sư, Tôm Hí. Giá khởi đầu 15 vạn nguyên. Tề Bạch Thạch truyền thế tác phẩm thực sự quá nhiều. Bởi vậy giá đấu giá cách chập trùng rất lớn. Cụ thể phải xem tác phẩm chất lượng mà định ra. 15 năm trước, Cảng Thành bên kia một bộ Tề Bạch Thạch tinh phẩm liền từng lập nên 120 vạn Hồng Kông đô la đấu giá ghi chép. Nhưng hàng thông thường mấy vạn khối tiền liền có thể mua được. Đại lục bên này, Tề Bạch Thạch tác phẩm giá cả từng năm kéo lên. Hiện tại đại khái tăng tới mỗi bình xích 18 vạn nguyên. Mà 4 năm trước mỗi bình xích còn chỉ là 5 vạn nguyên. Tiếp qua mấy năm sẽ tăng tới mỗi bình xích 1 triệu trở lên. Nếu như ngươi là không có gì theo đuổi người xuyên Việt. Trong tay có chút tiền lại không đủ mua phòng ốc. Vậy thì đầu tư Tề Bạch Thạch họa đi. Sẽ không dám thưởng thư họa cũng không quan hệ. Chuyên môn đi phòng đấu giá mua tinh phẩm. Cái đồ chơi này tăng giá trị so xào lâu còn nhanh hơn. Từ năm 2000 đến năm 2011. 11 năm ở giữa giá cả lật ra 20 lần. Hơn nữa còn không lo tìm không thấy tiếp bàn người. Chủ yếu là Tề Bạch Thạch danh khí lớn. Tại Trung Quốc có thể nói nổi tiếng. Những cái kia phất nhanh lên cất giữ người. Muốn chơi tác phẩm nghệ thuật tăng lên phẩm vị của mình. Tự nhiên chọn lựa đầu tiên Tề Bạch Thạch loại này bản thổ đại sư. Phương Tây đại sư quá đắt. Chỉ cần là đồ thật bọn hắn liền cướp mua. Thế là đem Tề Bạch Thạch tác phẩm giá cả càng xào càng cao năm 2009 cao cư thế giới tác phẩm nghệ thuật tiêu thụ bảng vị thứ 3. Trong đó một bộ tinh phẩm đánh ra 400 triệu nhiều giá trên trời. Trước mắt món đồ đấu giá này đại khái 1.5 bình xích, từ 15 vạn nhất thẳng thét lên 35 vạn. Lấy vượt xa thị trường đồng đều giá cả bị nào đó thổ hào mua đi. Đại khái lại qua hơn 1 giờ. Đấu giá sư đột nhiên nói, hôm nay cuối cùng một kiện vật đấu giá tương đối đặc thù. Chúng ta gác phòng đấu giá tại Hồ Nhuận tiên sinh giới thiệu. May mắn thu hoạch được châu Á nhà giàu nhất Tống Duy Dương tiên sinh ủy thác. Đấu giá, Tống Duy Dương từ thiện tiệc tối, mời tư cách. Phía dưới, cho mời Hồ Nhuận tiên sinh giới thiệu tình huống cụ thể. Hồ Nhuận rạng rỡ đi lên trước đài, cầm microphone nói, mọi người tốt, ta là Hồ Nhuận, ta cùng Tống Duy Dương tiên sinh là bạn tốt. Tại mấy năm trước, ta liền nói với Tống tiên sinh, buffet đấu giá từ thiện cơm trưa, ngươi làm Trung Quốc nhà giàu nhất, vì cái gì không đấu giá từ thiện bữa tối đâu. Tống tiên sinh trả lời nói, ta quá trẻ tuổi, tư lịch không đủ. Kinh thương mới thời gian mấy năm, chỉ sợ không ai tin tưởng ta năng lực, vạn nhất lưu phách làm sao bây giờ? Ta nói, loại kia ngươi trở thành châu Á nhà giàu nhất, ta liền giúp ngươi làm từ thiện tiệc tối thế nào? Tống tiên sinh đáp ứng, thế là mới có ngày hôm nay đấu giá. 3333, lần này tiếng vỗ tay vang dội nhất, bởi vì ở đây chí ít có một nửa người. Đều là chuyên môn chạy Tống Duy Dương từ thiện tiệc tối tới. Bọn hắn cũng không nhất định tham dự cạnh tranh, nhưng khẳng định cất tâm đến xem náo nhiệt. Dù sao đó là cái phi thường tươi mới đồ chơi. Hồ Nhuận tiếp tục giới thiệu nói, Tống Duy Dương từ thiện tiệc tối tại Tống tiên sinh kinh thành tư nhân trong tứ hợp viện tiến hành. Được mời người có thể lựa chọn ẩn nấp thân phận tính danh, đương nhiên cũng có thể lựa chọn công khai thân phận của mình. Bữa tối lúc dài vì một cái nửa giờ, từ bước vào tứ hợp viện trong nháy mắt bắt đầu tính theo thời gian. Tống Duy Dương tiên sinh sẽ trả lời một chút cơ bản vấn đề, còn đấu giá đoạt được đem toàn bộ quyên tặng cho đoàn thanh niên dùng để tại nghèo khó địa khu tu kiến hy vọng tiểu học. Ở đây phóng viên bằng hữu, nếu như còn có cái gì nghi vấn, có thể tới Hồ Nhuận công ty phỏng vấn ta. Tống Duy Dương từ thiện tiệc tối, giá khởi đầu 1 vạn nguyên, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500. Đấu giá bắt đầu, buffet từ thiện cơm trưa là từ năm 2000 bắt đầu. 3 năm trước đều không có người nào hưởng ứng, vừa mới vượt qua giá khởi đầu mà thôi. Đại khái tại 2 vạn đô la tả hữu đi. Thấp nhất một lần chỉ có 1,8 vạn đô la. Hòa chút tiền như vậy liền có thể cùng buffet ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Năm nay buffet từ thiện cơm trưa cũng chỉ đánh ra 25 vạn đô la, giá cao. Trong lịch sử, buffet từ thiện cơm trưa là bị người Trung Quốc xào lên. BBK lão tổng Đoạn Dũng Bình dẫn đầu nện tiền, đem giá cả so năm trước kéo gần như gấp đôi, 62 vạn đô la. Tiếp lấy lại là Triệu Đan Dương đem giá kéo gấp bội, 211 vạn đô la. Từ đây cái này bỗng nhiên cơm trưa giá tiền liền càng ngày càng đắt vô cùng. Chủ yếu là Triệu Đan Dương hướng buffet đề cử mình cầm cỗ công ty. Buffet nói, suy tính một chút, cái công ty giá cổ phiếu lập tức tăng vọt. Triệu Đan Dương từ đó thu lợi 130 triệu đô la Hồng Kông. Đây đều là nói sau. chí ít đến năm 2004 thời điểm, vẫn chưa có người nào bởi vì cùng Buffett ăn cơm mà kéo động giá cổ phiếu. Mọi người mục đích vẫn còn tương đối đơn thuần, chỉ là muốn thỉnh giáo Buffett một vài vấn đề. Đàng hoàng học tập đầu tư bản lĩnh, 10 vạn, người Trung Quốc hiển nhiên càng nóng lòng với việc này. Cái thứ nhất kêu giá người, liền đem 1 vạn giá quy định biến thành 100 ngàn giá trên trời. 11 vạn, 14 vạn 8, 15 vạn 8, 16 vạn 8, 16 vạn 8 ngàn 8, 18 vạn, cái này bỗng nhiên bữa tối giá cả một đường đi cao. Để những cái kia thuần túy mua vé tiến đến xem náo nhiệt người bình thường kinh ngạc không thôi. Mà các phú hào đối với cái này lại cho rằng rất bình thường. Bọn hắn bình thường mở tiệc chiêu đãi quý khách, động một tí liền muốn tốn hao 10 vạn 8 vạn. Tống Duy Dương hiện tại thế nhưng là châu Á nhà giàu nhất. Hoa mấy chục vạn cùng hắn ăn cơm thế nào? Đổi lại lúc khác nghĩ mời đều không có cơ hội. Bất quá nha, tham dự cạnh tranh phú hào bên trong, cũng không có những đại công ty kia tổng giám đốc, có thể là bởi vì các lão tổng tương đối thận trọng. Cảm thấy tham gia cạnh tranh là rơi mặt mũi hành vi, cũng có thể là các lão tổng tương đối tự phụ, cho rằng Tống Duy Dương không có gì có thể dạy bọn họ. Cũng có thể là đơn thuần là các lão tổng tương đối bận rộn, không muốn đối với chuyện như thế này lãng phí thời gian. Kêu giá nhất khởi kình những người kia, đều không ngoại lệ đều là tên tuổi không vang tiểu phú hào. Bọn hắn khả năng có mấy ngàn vạn thân gia, nhưng lại tồn tại đủ loại vấn đề. Hy vọng Tống Duy Dương giúp bọn hắn giải hoặc, hoặc là hy vọng mượn Tống Duy Dương đến dương danh. Về phần muốn thông qua ăn cơm cùng Tống Duy Dương đáp lên quan hệ, đừng có nằm mộng, chỉ là một bữa cơm mà thôi. Bữa tối kết thúc, ai nhận biết ai vậy? 68 vạn, 68 vạn 8, 88 vạn, 100 vạn, đương 100 vạn đấu giá hô lên. Toàn trường đều đưa ánh mắt ném đi qua. Đấu giá bầu không khí trở nên dị thường lửa nóng. Nhưng tiếp tục người ra giá lại đột nhiên không có. 100 vạn đã có thể mời đến rất cao cấp thương nghiệp cố vấn. Nếu như xí nghiệp kinh doanh có vấn đề lão bản, không cần thiết bởi vì cái này cùng Tống Duy Dương ăn bữa cơm, Tống Duy Dương nhiều lắm là chỉ điểm vài câu, mà cao cấp thương nghiệp cố vấn lại có thể phát huy càng mãnh liệt hơn dùng. Về phần nghĩ trang bức dương danh ra hỏa, 100 vạn cũng kém không nhiều đến bọn hắn danh giới cuối cùng. Dù sao bọn hắn tài sản cá nhân cũng không phải rất nhiều, không đáng bỏ ra tới 100 vạn tới trang bức. Nện quá nhiều tiền ăn cơm chỉ có thể ra vẻ mình rất ngu ngốc. 108 vạn. Rốt cục lại có người tăng giá. Đấu giá sư kích động hô, vị tiên sinh này ra giá 108 vạn. Còn có hay không cao hơn ra giá? 108 vạn lần 1, 108 vạn lần 2. Số 37 lại dơ bảng, vị tiên sinh này ra giá là 118 vạn. Lúc trước tăng giá vị kia tựa hồ có chút do dự, lề mề gần 20 giây, rốt cục lại lần nữa dơ bảng, kêu giá 118 vạn 8, 168 vạn. Vị này trong nháy mắt lại lần nữa dơ bảng, biểu hiện được tình thế bắt buộc, lập tức cố tình nâng giá 500 ngàn nguyên. Người thắng, lúc trước vị kia buông xuống bảng hiệu, đứng dậy cười nói, 168 vạn đủ ta đọc 2 lần Kim Ngưu Thương Học Viện. Dù sao Tống tiên sinh mỗi học kỳ đều sẽ giảng 7 đốt khóa, ta có vấn đề gì trực tiếp đi Kim Ngưu Thương Học Viện tìm hắn. Tống Duy Dương cái này bỗng nhiên, bữa tối, cuối cùng bán ra 168 vạn nguyên, mà Buffett năm nay cơm trưa chỉ bán 25 vạn đô la. Liên hệ hai nước kinh tế và giá hàng trình độ, Tống Duy Dương tuyệt đối toàn thắng. Chỉ có thể nói, người Trung Quốc càng nóng lòng với cái đồ chơi này, càng muốn vì loại này hư vô mờ mịt đồ vật dùng tiền. nếu không phải có người Trung Quốc tao thao tác, buffet từ thiện cơm trưa đoán chừng vẫn luôn sẽ không tăng tới 100 vạn đô la trở lên. Giờ bảng người tại rời sân thời điểm, bị phóng viên Đoàn Đoàn bao vây, đối mặt đủ loại đặt câu hỏi, người kia cười nói, ta là thay bằng hữu đập, hắn không nguyện ý lộ diện, cũng không muốn quá nổi danh, cho nên các ngươi đừng hỏi nữa. Ngày thứ hai, tương quan tin tức bạo tạc ra lò, Trung Quốc quý nhất bữa tối sinh ra, thần bí phú hào ra giá 168 vạn nguyên. Chỉ cầu cùng châu Á nhà giàu nhất Tống Duy Dương ăn một bữa cơm. Buffet từ thiện cơm trưa. Lúc này ở Trung Quốc tên tuổi còn không phải rất lớn. 99% người Trung Quốc cũng không biết có loại vật này. Thế là liền để Tống Duy Dương từ thiện bữa tối trở nên dị thường oanh động. Báo lớn báo nhỏ, tuyến thượng tuyến hạ nhau nhau đăng lại đưa tin. Chủ đề độ thậm chí vượt xa Lăng Hàm Bình cùng Cố Tổng Cách không luận chiến. Nửa giờ bữa tối, thật giá trị 168 vạn sao? Ngoại trừ muốn tiến hành đặc thù lẫn lộn người, chỉ sợ đều cho rằng không đáng. Bởi vì Tống Duy Dương không có khả năng trò chuyện quá sâu. Nhiều lắm là thuận miệng chỉ điểm vài câu. Thậm chí ngay cả chỉ điểm đều chẳng muốn chỉ điểm. Ăn cơm cũng vô pháp. Cùng Tống Duy Dương kéo chút giao tình. Mà nghĩ lẫn lộn cũng không dễ dàng như vậy. Người nhiều nhất tự mình thổi nghiêu bước. Thật đánh lấy Tống Duy Dương ngụy trang kéo lên giá cổ phiếu. Người cho rằng Tống Duy Dương là người gỗ không có phản ứng sao. Đến lúc đó tại phóng viên trước mặt thề thốt phủ nhận. Nói không chừng sẽ đem giá cổ phiếu chỉnh sụt giảm. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo cũng có thể. Triệu Đan Dương mượn buffet lẫn lộn cổ phiếu tao thao tác. Cũng liền khi dễ buffet cách Trung Quốc quá xa. Trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng mà thôi. Siêu Hồ dẫn đầu khởi xướng mạng lưới bỏ phiếu. Nếu như ngươi có 168 vạn có thể chi phối tiền nhàn rỗi. Ngươi nguyện ý dùng số tiền này cùng Tống Duy Dương cùng nhau ăn cơm sao? Bỏ phiếu kết quả nguyện ý 3,8%, không nguyện ý 94,5%, ân, ta suy nghĩ thêm một chút, 1,7%, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,